Chương 1463, chân thực tồn tại thế giới. Cái kia mộng cảnh thế giới là chân thật tồn tại, dù cho hấp thu dung hợp cái kia sợi kiếp lực, tiến vào đan kiếp trung kỳ, nhưng Chu Phàm không có đi cẩn thận trải nghiệm, hắn không ngừng suy tư mộng cảnh cuối cùng nghe được câu nói kia. Cái kia hắc quang thế giới là chân thật tồn tại thế giới, Chu Phàm có loại không rét mà run cảm giác, người nói chuyện kia lại là ai, nàng vì cái gì xuất hiện tại chính mình trong mộng cảnh, nàng tại sao muốn tự nhủ dạng này, lời nói là quỷ mộng kiếp lực mang đến ảnh hưởng sao? Hắn hít sâu khẩu khí, trong lòng không tự chủ được sinh ra một hơi khí lạnh, nếu không phải vô pháp thay đổi kiếp lực, hắn thậm chí muốn từ bỏ quỷ mộng kiếp lực tu hành. Ai biết đến tiếp sau vẫn có hay không có cái gì ác liệt ảnh hưởng, cái kia tại hắn trong mộng nói chuyện tồn tại, nó mang hảo ý vẫn là ác ý, hắn suy tư một phen không có đạt được quá hữu dụng đồ vật về sau, liền không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đợi đến ban đêm tiến vào trên thuyền về sau, hắn đem trong mộng cảnh phát sinh sự tình nói cho anh Cửu. Anh Cửu sau khi nghe xong nàng liền thẳng nhìn chằm chằm Chu Phàm, trên mặt hiện lên quỷ dị cười nói, ngươi sợ cái gì, ngươi không phải có câu lên đến từ nơi sâu xa tự có thiên ý, lại là chính mình quen thuộc mộng cảnh. Đổi ai gặp phải như thế không hiểu thấu sự tình, đều sẽ lo lắng. Chu Phàm thẳng thắn nói, ta là muốn biết đây là có chuyện gì, quỷ mộng kiếp lực vốn là lai lịch bí ẩn, ta dung hợp cũng không phải quỷ mộng kiếp lực. Anh Cửu nói, ta cũng không biết tại dung hợp nó quá trình bên trong sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, bất quá ngươi nếu là muốn nghe ta phân tích, ta liền tùy tiện nói một chút. Ta đương nhiên muốn nghe xem. Chu Phàm nghiêm túc nói, vô luận cái này phân tích có hay không đáng tin cậy, với hắn mà nói, nói không chừng đều sẽ có nhất định dẫn dắt. Khả năng thứ nhất liền là ngươi đang nghĩ vớ vẩn. Anh Cửu khẽ cười nói, mộng cảnh vốn là huyền ảo, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Người nói chuyện kia cũng bất quá là ngươi ở trong giấc mộng bất chi bất giác nghĩ viển vông đi ra mà thôi. Chu Phàm khẽ gật đầu, đây quả thật là có khả năng, liền tính hắn ở trong giấc mộng ý thức coi như rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo mộng cảnh trình tự đến đi. Lần này mộng cùng lúc trước chỗ khác biệt ở chỗ, hắn cuối cùng không biết hướng cái hướng kia đi, tựa hồ có chút trước thời hạn kết thúc cái kia ác mộng, QNZ không có nhìn thấy hát thú. Loại thứ hai khả năng liền là ngươi mộng cảnh quả thật bị xâm lấn, đến nỗi cái này người xâm nhập là ai, cái này liền khó nói chắc. Anh Cửu lắc đầu nói, có thể là tới từ quỷ mộng kiếp lực đầu nguồn, cũng có khả năng là mặt khác không biết tồn tại nói đến đây. Anh Cửu dừng lại một chút nói, ẩn tuyến lô cũng không phải là không thể được, nó trước đó không phải liền xuất hiện qua tại ngươi mộng cảnh huyễn tượng bên trong sao? Chu Phàm mặt lộ ý sợ hãi, anh Cửu không nói hắn đều kém chút quên. Tóm lại việc này nếu không phải hắn nghĩa viển vông đi ra, cái kia xác thực rất khác biệt tầm thường, vậy nó nói câu nào lại là cái gì ý tứ? Ta cảm thấy không quá tựa như ẩn tuyến lô, nếu như là ẩn tuyến lô, nó liền trực tiếp xuất thủ. Có thể là vì ngươi về sau, tiến vào mộng cảnh làm nền. Anh Cửu âm hiểm cười nói, ta nếu là ngươi, cũng không cần lại tiếp tục tu luyện, liền tính sau đó cảnh giới không cách nào lại tiến bộ. Dù sao cũng tốt hơn đem mạng nhỏ cho mất tốt. Ngươi đây là tại hù dọa ta sao? Chu Phàm trầm mặt nói, hắn đương nhiên không có khả năng như vậy ngừng chân không tiến, đặc biệt là chỉ có dạng kia một câu nói, không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào điều kiện tiên quyết. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Anh Cửu cười nói, ngươi nếu là không tiếp thụ dạng này hảo ý liền tính, đến lúc đó ở trong giấc ngộng mất mạng nhỏ, muốn khóc cũng không kịp. Ta tin ngươi mới có quỷ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, vậy nó nói có phải hay không là thật, cái kia hắc quang thế giới thật tồn tại liên quan tới điểm ấy? Anh Cửu lộ ra vẻ suy tư, nếu như nó là thật, ngươi nói cái kia hắc quang thế giới là thật cũng không kỳ quái. Những cái kia không thể nhìn hắc quang cùng hắc thú, nói không chừng là một loại kỳ lạ quái dị chủng quần, mà thế giới kia đã bị hắc quang cùng hắc thú triệt để chiếm cứ, thế giới kia sinh linh bất quá là đang dãy rủa cầu sinh, triệt để lưu lạc làm đối phương đồ ăn. Chu Phàm cảm thấy da đầu một trận mơ hồ run lên, nếu là thật giống như anh Cửu nói dạng kia, thế giới kia người không khỏi quá đáng thương. Vậy ngươi đối những cái kia hắc quang cùng hắc thú có hay không ấn tượng? Chu Phàm vừa cẩn thận miêu tả một cái hắn gặp qua hắc quang cùng hắc thú ngoại hình. Không có ấn tượng. Anh Cửu lắc đầu nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, dẫn đạo giả cũng không phải toàn trí toàn năng, thêm nữa trừ ra những cái kia đặc biệt mạnh mẽ đại quái dị, hàng năm đều sẽ tuân ra rất nhiều mới quái dị. Anh Cửu nói không có ấn tượng, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nếu như là chân thực thế giới, vậy thế giới này tại sao lại xuất hiện ở ta trong mộng cảnh? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Trong nội tâm hắn hiện ra một cái suy đoán, cái này cũng có thể cùng hắn cấp độ sâu ký ức có quan hệ. Chu Tiểu Miêu đã từng suy đoán nói đây là chuyển thế trước phong ấn trí nhớ kiếp trước, có thể hay không cùng ta tầng sâu ký ức có quan hệ liên quan tới tầng sâu ký ức sự tình. Hắn cùng anh cựu tán gẫu qua một lần, vì lẽ đó anh cựu đối với cái này cũng là biết tình tiết sự kiện. Hắn sẽ cùng anh cựu nói, kia là muốn nghe xem anh cựu phân tích, đáng tiếc lúc ấy anh cựu cũng không có nói ra rớt. Có ý tứ phỏng đoán. Cái này có khả năng, nhưng chưa hẳn liền là ngươi muốn dạng kia. Anh cựu lắc đầu nói, ngươi giấc mộng này xuất hiện trước nhất là bởi vì mộng ngâu chỗ lâm vào ác mộng, vì lẽ đó cơn ác mộng này cũng có thể là mộng ngâu truyền cho ngươi. Mộng ngâu truyền cho ta? Chu Phàm ngơ ngác một chút. No im. Mộng ngâu đẳng cấp không cao, đó là bởi vì nó mức độ nguy hiểm không cao, nhưng ngươi cũng chớ xem thường nó, nó dù sao cũng là pháp tắc hình quái dị, liền ta biết rõ, bị nó kéo vào trong cơn ác mộng, khả năng sẽ xuất hiện một phần mười phần ly kỳ mộng. Anh cửu nói, nếu là dạng này, vậy những này mộng khả năng thật là mộng ngâu quán thâu tới. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, liền ta theo một cái gọi Triệu Nhã Trúc dẫn đạo giả nơi đó biết được, nếu như ta ở trong giấc mộng gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể thông qua kêu gọi các ngươi tên, thuyền sẽ giúp các ngươi phân hồn tiến vào ta mộng cảnh, giúp ta giải quyết nguy hiểm, là có thể làm như vậy, đúng không? Chu Phàm lại một mặt nghiêm túc nói. Trên lý luận thật là như thế, chuyện này đối với thuyền tới nói, không khó lắm. Anh cửu cười nói, nhưng ta tại sao muốn tiến vào trong mộng cảnh thay ngươi giải quyết phiền phức giá cả có thể thương lượng? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, Long thần huyết hoặc là minh tức nghịch luân thể. Ngươi nguyện ý cho sao? Anh cửu hỏi. Không nguyện ý, nhưng ta có thể dùng hỗn độn cửu ma công đến đổi với ngươi. Chu Phàm nhữ mày nói, đây là một môn có thể tu luyện thành hỗn độn cửu ma thể công pháp. Long thần huyết cùng minh tức nịch luân thể cho liền không có, công pháp ngược lại là cho anh cửu cu nở dê không quan trọng. Không hứng thú. Anh cửu chờ Chu Phàm sau khi nói xong, trực tiếp một ngụm từ chối, ta hẳn là cùng ngươi nói qua, ta đi đường cùng thế gian rất nhiều tu sĩ cũng khác nhau. Công pháp cái gì với ta mà nói cũng không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết rõ, ta không có khả năng chuyển nhượng Long thần huyết hoặc minh tức nghịch luân thể. Chu Phàm thở dài nói, vì lẽ đó ngươi vẫn là đổi một cái tốt.